Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 453, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời còn ở Đại học Lan, trọng tâm nghiên cứu của Vệ Thiêm Hỷ là toán học. Không chỉ gửi bài cho toán học khoa học, cô còn đảm nhiệm vai trò thẩm định bài bán thời gian cho tạp chí này, đôi khi thẩm định những bài viết mang tính đột phá. Nhưng sau khi trở về nước, cô không còn đụng tới các nghiên cứu toán học, dù nhóm nghiên cứu sinh cô hướng dẫn vẫn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này. Những bài viết của họ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ cô. Thiên về toán ứng dụng hơn. Vì vậy, Vệ Thiêm Hỷ có mối liên hệ chặt chẽ hơn với tạp chí báo toán học ứng dụng được sáng lập tại Đức. Còn với toán học khoa học, mối liên hệ dần mờ nhạt. Lần này, toán học khoa học lại gửi bài đến cho cô. Chắc hẳn đây là một bài viết đặc biệt thú vị, thậm chí gây nhiều tranh cãi, khiến đội ngũ thẩm định của họ không thể đưa ra quyết định. Mới phải gửi qua đại dương đến tay cô, Vệ Thiêm Hỷ mở lá thư, liếc qua tiêu đề bài báo, đôi mày hơi nhướng lên. Cuối cùng cũng có người thử sức với một trong trăm bài toán ấy sao? Cô lấy ra một xấp giấy trắng từ ngăn kéo, trải đều trên bàn, cầm bút bắt đầu chép lại quá trình chứng minh mà tác giả bài viết trình bày trong thư. Tự tay chép lại bài viết là một quy tắc bất thành văn trong giới thẩm định toán học. Việc này không chỉ giúp kiểm tra xem trong tư duy và logic của tác giả có sai sót nghiêm trọng nào không, mà còn là sự tôn trọng đối với thành quả của tác giả. Nếu bài báo thực sự giải quyết được một vấn đề toán học lớn, bản thảo của tác giả sẽ trở thành một di sản có giá trị. Khi rời khỏi lĩnh vực toán học, Vệ Thiêm Hỷ đã để lại 100 bài toán khó nhằm định hướng cho các nhà nghiên cứu, bù đắp những rắc rối mà hành động của cô từng gây ra cho đồng nghiệp. Trước đây, để đạt được thành tựu khoa học, cô đã nhờ giáo sư Meiseta thu thập những bài toán khó trong lĩnh vực toán học. Mỗi lần tìm thấy một bài là cô lại tìm cách giải quyết, trở thành một hiện tượng gây xáo trộn trong giới học thuật. Thời còn ở Đại học Lan, Vệ Thiêm Hỷ từng nghe nói vì sự can thiệp của mình, tiến độ nghiên cứu của nhiều nhà toán học đã bị đảo lộn. Thậm chí luận văn của nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ cũng bị ảnh hưởng. 100 bài toán khó kia chính là món quà mà cô gửi đến để bù đắp cho cộng đồng toán học. Cô giúp họ giải quyết những vấn đề nan giải, thì tất nhiên cũng muốn tặng lại cho họ những bài toán còn khó hơn để nghiên cứu. Nhìn đồng nghiệp ngày càng rụng tóc nhưng càng trở nên xuất sắc hơn, Vệ Thiêm Hỷ mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Thế nhưng chờ đợi bao năm qua, quốc tế vẫn chưa có ai thành công giải quyết những bài toán ấy. Dù xuất hiện nhiều ý tưởng độc đáo, đáng tiếc là cuối cùng không ai mở được cánh cửa dẫn tới lời giải. Những dòng công thức hiện lên dưới ngòi bút của Vệ Thiêm Hỷ. Tác giả bài viết đã sử dụng một cách tiếp cận rất mới mẻ để đơn giản hóa bài toán. Nhưng đến trang thứ hai, cô phát hiện một sai sót chí mạng. May, logic cấu trúc có lỗi nghiêm trọng. Cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, rồi dùng bút gạch dưới chỗ sai trong bản thảo. Thật tiếc, bài viết này đã không còn cơ hội trở thành di sản. Bỏ qua phần cấu trúc logic có sai sót, Vệ Thiêm Hỷ giả định rằng tác giả đã đúng. Tiếp tục xem các phần sau. Đáng tiếc là kết quả phía sau rất suôn sẻ. Quá trình chứng minh cực kỳ logic. Nếu sai sót mà cô phát hiện có thể được giải quyết, bài báo này sẽ là một tác phẩm xuất sắc. Cô tự mình tính toán lại đoạn lỗi logic trên giấy, cố gắng bổ sung phần chứng minh còn thiếu. Sau 3 trang nháp dày đặc công thức, Vệ Thiêm Hỷ nhìn kết quả của mình và thở dài. Kết quả cô suy diễn ra khác hoàn toàn với kết quả mà tác giả bài báo đưa ra. Thậm chí có thể nói là một trời một vực. Cách chương.